nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 103, nhất khỏa thất khiếu linh lung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tốc độ di chuyển của đội ngũ không nhanh, nhưng chung quy cũng đến một ngày phải đến đích. Ngày nhập kinh đó, Thái tử Lý Châu mang theo người tự mình nghênh đón. Hai năm nay Lý Châu cao lớn thêm không ít, khí chất càng thêm hiên ngang. Giữa mày cùng Lý Nhàn có 7 phần tương tự, nhưng nhiều hơn 3 phần anh khí. Khí chất này cùng với sự trầm tĩnh Lý Nhàn cũng có chút bất đồng. Trong ánh mắt Thái tử Lý Châu mang theo vài phần sắc bén. Mặt tướng Lâm Phi Tinh tham kiến Thái tử Điện Hạ. Mặt tướng phụng lệnh Tây Bắc Đại Nguyên Soái, hộ tống trưởng công chúa Điện Hạ hồi kinh. Nay đã đến nơi an toàn, cũng không nhục sứ mệnh. Lý Châu nhảy xuống ngựa, đi đến trước người Lâm Vãn Nguyệt. Đôi tay đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Hơi hơi ngửa đầu cười đối với Lâm Vãn Nguyệt nói. Lâm tướng quân một đường vất vả, hai năm không gặp, phong thái tướng quân ở Bắc Cảnh cô cũng có nghe thấy. Ngày khác cô ở Đông Cung mở tiệc khoản đãi tướng quân, mong rằng tướng quân nể mặt mà tới. Lâm Vãn Nguyệt thụ sủng nhược kinh đối Lý Châu bái nói. Mặt tướng sợ hãi khôn xiết, đa tạ thái tử điện hạ. Ân, Lý Châu cười gật gật đầu, bước nhanh đi đến trước xe ngựa của Lý Nhàn. Cửa mở ra, Lý Châu cung kính giơ lên tay phải. Tỷ tỷ, Châu Nhi đỡ ngươi. Lý Nhàn nhìn đệ đệ của mình, hai mắt mỉm cười, đem bàn tay ngọc nhỏ dài đáp ở mu bàn tay của Lý Châu. Đi xuống xe ngựa, Lâm Vãn Nguyệt nhìn đến có một vị lão nhân quần áo đẹp đẽ quý giá, tóc hoa râm đi theo phía sau Lý Châu. Khi Lý Nhàn đứng vững, lão nhân lập tức đi đến trước người Lý Nhàn, hai đầu gối quỳ xuống đất, vô cùng đau đớn nói. Lão thần có tội, giáo dưỡng ra một tên nghiệp chướng không nên thân như vậy, khiến cho trưởng công chúa điện hạ phải xấu hổ. Tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới biết được, lão nhân này thế nhưng chính là Bình Dương hầu đại danh đỉnh đỉnh, quân công được phong hầu. Hầu gia xin đứng lên, thế tử đột nhiên phát bệnh, bổn cung cũng không khỏi đau lòng. Những cái hư danh trước mắt kia đều không quan trọng. Bắc Cảnh nghèo khổ, dược liệu cùng đại phu đều không đủ. Một đường hồi kinh này cũng để cho thế tử chịu nhiều vất vả. Còn thỉnh hầu ra đưa thế tử hồi phủ mà hảo hảo điều dưỡng đi. Nói xong Lý Nhàn mang theo thái tử Lý Châu lui ra thành một lối nhỏ cho Bình Dương hầu. Trên mặt Lý Nhàn từ đầu chí cuối đều mang theo ý cười lễ phép lại xa cách, không thiếu lễ nghĩa. Mà thái tử Lý Châu lại híp híp mắt nhìn Bình Dương hầu quỳ trên mặt đất, ý vị bất mãn 10 phần. Bình Dương hầu bái tạ Lý Nhàn, từ trên mặt đất bò dậy, vung tay lên, 4 gã phủ binh phía sau liền đi vào xe ngựa của Lý Nhàn, đem Lý Trung từ trên xe ngựa nâng xuống dưới. Lúc này Lý Trung đã sớm không còn phong thái phong lưu ngày xưa nữa, chỉ thấy sắc mặt hắn tiều tụy, hình dung gầy ốm, hai mắt nhắm nghiền nằm ở nơi đó, ngực phập phồng, nếu không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện, dáng vẻ rất không xong. Bình Dương hầu bố y tòng quân, vết đao liếm huyết vài thập niên, được phong nhất phẩm quân hầu. Trong 3 người con trai chỉ có mỗi mình Lý Trung làm nên trò trống. Tuy rằng Bình Dương hầu phu nhân đối với Lý Trung rất là cưng chiều, làm cho Lý Trung có không ít tật xấu của đám con cháu thế gia, nhưng Lý Trung đối với thuật cưỡi ngựa bắn cung mọi thứ đều tinh thông, lại rất hiếu thuận, khiến cho Bình Dương hầu cực kỳ yêu thích. Hiện giờ bất quá chỉ mới mấy tháng, thế nhưng biến thành bộ dáng như vậy, làm Bình Dương hầu như thế nào có thể không đau lòng. Bình Dương hầu nhìn nhi tử của mình, cố nén chua xót trong lòng, hướng tới Lý Nhàn. Lý Châu lại khom người cúi bái một cái nữa, mang theo phủ binh nâng Lý Trung lên xe ngựa đi về Bình Dương hầu phủ. Lý Nhàn nhìn theo chiếc xe ngựa của Bình Dương hầu phủ đã dần đi xa, Lý Châu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đối với Lý Nhàn nói, cô là người thứ nhất không đồng ý việc hôn nhân này. Mấy năm nay, bởi vì tên Lý Trung kia, chúng ta tỷ đệ đã mấy lần khập khiễng, tỷ tỷ luôn che chở hắn. Hiện tại thì tốt rồi, sự thật thắng hùng biện, tỷ tỷ thấy chưa? Lý Trung không đáng phó thác. Lý Châu nói xong, Lâm Vãn Nguyệt rõ ràng cảm giác được không khí trong sân cứng lại. Nàng lấy đôi mắt đảo qua, chỉ thấy tất cả cung tỳ, thị vệ giữa sân tất cả đều cúi đầu. Bình thanh tĩnh khí một bộ dáng cái gì cũng không nghe được. Lâm Vãn Nguyệt lại đưa mắt nhìn về phía Lý Nhàn. Thấy Lý Nhàn cười cười, an ủi vỗ vỗ bả vai Lý Châu. Không biết làm sao, nhìn trước mắt một màn, Lâm Vãn Nguyệt phảng phất cảm nhận được trong lòng Lý Nhàn tràn lên một cổ bất đắc dĩ thật sâu. Liền không tự chủ được cũng nổi lên cảm giác khổ sở. Lý Nhàn đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu gì chuyển ánh mắt qua. Vừa lúc cùng Lâm Vãn Nguyệt cách đó không xa đối mắt. Lý Nhàn nhìn thấy biểu tình Lâm Phi Tinh nao nao. Lâm Vãn Nguyệt lập tức quay đầu đi. Phảng phất như bản thân rình coi bị người khác chọc thủng quẫn bách quay đi. Lý Nhàn thay đổi hoàng liễn. Thái tử Lý Châu cùng Lâm Vãn Nguyệt cưỡi ngựa đi theo hai bên sườn. Phía sau còn có hơn ngàn danh kỵ binh. Hàng dài của hồi môn nhìn không thấy đuôi. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tiến vào Thiên Đô Thành. Lý Nhàn ngồi ở trong hoàng liễn. Hồi tưởng khung cảnh vừa rồi. Trong lòng lại giật mình. Nàng nhất thiện đọc tâm. Ở khoảnh khắc kia nàng thế nhưng từ trong ánh mắt Lâm Phi Tinh đọc được sự thương tiếc. Hắn đứng xa xa nhìn chính mình. Trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng khổ sở là như vậy. Không thèm che giấu. Hắn, thế nhưng nhìn thấu được trái tim ta sao? Lý Nhàn dựa vào trên đệm mềm. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trái tim phảng phất giống như có thứ gì đó nóng lòng muốn thử. Ý đồ chui từ dưới đất mà lên. Trong hoàng liễn cũng không có người thứ hai. Lý Nhàn cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi gỡ xuống lớp ngụy trang. Mấy năm nay, nàng rất mệt. Trong triều Ung Vương Lý Xuyến cùng Sở Vương Lý Xuân đấu đến hừng hực khí thế. Tề Vương Lý Thiến thái độ ái muội, lắc lư vô chừng. Hoàng tử Lý Hoàn là lực lượng mới xuất hiện. Hai vị vương gia đấu càng kịch liệt. Liền càng có thể nhận ra Lý Hoàn không giống với những gì người ngoài thường thấy. Mấy năm nay, phụ hoàng đối với Lý Hoàn càng thêm yêu thương. Tuy rằng có chính mình tọa trấn một Lý Hoàn còn không đủ để lay động địa vị Đông Cung. Chỉ là lần này chứng kiến những chuyện xảy ra ở Bắc Cảnh. Làm Lý Nhàn rất bất an. Độc kế cấu kết hung nô lấy bá tánh làm bia đỡ rốt cuộc là chủ ý của ai? Người có thể sạch sẽ lưu loát chặt đứt hết thảy manh mối lại là ai? Mấy người ám sát Lâm Phi Tinh kia là từ đâu? Cùng nhóm người hai năm trước ám sát chính mình nhưng đến nay đều không có tra ra kết quả kia. Có phải hay không vốn là cùng một chủ mưu? Mỗi việc, từng cái một náo loạn khiến Lý Nhàn tâm loạn như ma. Lại không tìm được biện pháp. Thái tử Lý Châu lớn lên từng ngày. Cũng bắt đầu có ý nghĩ cùng chủ trương của chính mình. Mấy năm nay bởi vì Lý Nhàn sắp sửa gả cho Lý Trung. Lý Châu thế nhưng lại vì chuyện này cùng Lý Nhàn xảo mấy lần. Đệ đệ của chính mình suy nghĩ cái gì? Lý Nhàn như thế nào lại không biết? Sở Vương được sủng ái. Lại là huynh trưởng. Tính tình càng là mắt cao hơn đỉnh. Phóng đãng không kềm chế được. Nhiều năm như vậy tới Lý Châu cũng phải chịu không ít quả đắng. Mà Bình Dương Hầu Phủ là lực lượng trung kiên của Sở Vương Phủ. Chính mình gả cho Thế tử Bình Dương Hầu Lý Trung. Từ nào góc độ nào đó mà nói cũng xem như cùng Sở Vương Phủ liên kết. Lý Châu trong lòng có tức giận, có khó hiểu, thậm chí có nghi kỵ. Lý Nhàn đều biết, chính là dù cho có thể lý giải, cũng thật sự rất mệt. Mấy năm nay, Lý Nhàn vẫn luôn đem những mỏi mệt này ẩn sâu dưới đáy lòng. Ngay cả tiểu từ mỗi ngày bên người hầu hạ nàng đều chưa từng phát hiện. Lại không nghĩ rằng, lại bị một tên Lâm Phi Tinh, đặt mình ngoài hết thảy. Nhìn thật thấu triệt, thương tiếc trong mắt hắn không chút nào giả dối. Dư Nhàn nói không sai. Người này, thật là nhạy bén trời sinh. Ai, Lý Nhàn cuối cùng than nhẹ một tiếng. Lại không biết thanh âm thở dài này rốt cuộc là vì ai. Lâm Vãn Nguyệt vốn tưởng rằng phải đưa Lý Nhàn tiến cung. Lại không nghĩ rằng Hoàng Liễn lại đến trước phủ trưởng công chúa. Ở trong ấn tượng của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn ở ngoài cung tựa hồ cũng không có phủ đệ. Nghĩ đến chắc là bệ hạ vì Lý Nhàn đại hôn xuất các. cố ý sai người kiến tạo đi. Trưởng công chúa phủ chiếm diện tích đất lớn kinh người. Trên tấm biển màu đen huyền có dòng chữ to màu vàng. Sắc tạo trưởng công chúa phủ. Đại môn màu đỏ. Trên cửa đính 8.864 viên đồng đinh. Trước cửa có hai con thị thú đúc bằng đồng ngồi xổm trông thật sinh động. Ngoài cửa hai hàng hạ nhân quỳ ngay ngay ngắn ngắn. Hoàng liễn chưa đình ổn. Hai hàng hạ nhân liền đồng thời hô. Cung nghênh trưởng công chúa điện hạ hồi phủ. Lý Nhàn được Lý Châu dìu xuống hoàng liễn. Hướng tới nô bộc đen nghìn nghịt quỳ đầy đất nói. Đều đứng lên đi. Tạ điện hạ. Tìm mấy nhân thủ đắc lực tới đem mấy thứ này an trí thích đáng. Dạ. Thái tử điện hạ, tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Lý Châu nâng tay áo rộng, đối với Lý Nhàn làm động tác thỉnh. Được, Lý Nhàn gật đầu, dẫn đầu tiến vào cửa lớn của phủ trưởng công chúa. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Tiểu Từ vòng qua đám người đi đến trước mặt Lâm Vãn Nguyệt đánh một cái vạn phúc nói. Lâm tướng quân, một đường vất vả. Điện hạ muốn tắm gội thay quần áo trước, rồi tiến cung bái kiến bệ hạ. Không bằng Lâm tướng quân trước về dịch quán chuẩn bị thật tốt. Bệ hạ nói không chừng cũng sẽ triệu kiến ngài đấy. Được, cảm ơn tiểu tư tỷ tỷ nhắc nhở. Tiểu văn tử, ngươi lại đây dẫn đường cho Lâm tướng quân. Tiểu tư vừa nói xong, lập tức chạy tới một vị gia đình nhìn qua rất là cơ linh. Đến đứng yên trước người Lâm Vãn Nguyệt, cung kính hành lễ nói. Tiểu văn tử gặp qua Lâm tướng quân, phiền toái ngươi dẫn đường cho ta, cũng không dám đương, nô tài có thể dẫn đường cho tướng quân, là vinh dự của nô tài, tướng quân thỉnh đi bên này. Lâm Vãn Nguyệt chỉnh hợp đội ngũ đưa thân, mang theo 1.000 kỵ binh dưới sự chỉ dẫn của tiểu văn tử, đi về phía dịch quán, vừa mới dàn xếp tốt cho đội ngũ đưa thân, Lý Nhàn liền phái người tới. Nô tỳ gặp qua Lâm tướng quân. Cô nương có lễ. Không biết điện hạ phái cô nương tới là vì chuyện gì. Điện hạ mệnh nô tỳ tặng mấy bộ thường phục cho tướng quân. Để nô tỳ chuyển lời cho tướng quân. Phó tướng ở kinh thành không có phẩm chất. Tướng quân chỉ cần mặc thường phục diện thánh là được. Lâm Vãn Nguyệt nói tạ. Cung tỳ liền đem mấy bộ thường phục cùng với phát quan. Đai lưng. Phối sức. Giày. Đặt ở trong phòng Lâm Vãn Nguyệt, rồi lui ra ngoài. Sau khi Lý Nhàn tắm gội thay quần áo xong rồi cùng Thái tử Lý Châu tiến cung. Vào đại điện, Lý Chiêu ban tọa cho tỷ đệ hai người. Bình lui tất cả cung nhân. Lý Chiêu ngồi ở trên cao. Đánh giá nữ nhi chính mình thật lâu sau lại thở dài. Nhàn nhi, phụ hoàng xin lỗi ngươi. Lý Nhàn rũ mắt không nói gì. Lý Chiêu càng là áy náy. Nói, mấy ngày trước đây phụ hoàng thu được tấu chương cữu cữu ngươi tự tay viết. Trong thư nói, Lý Trung hành vi không kiểm, buông thả thành tính, tấu thỉnh quả nhân hạ chỉ giải trừ hôn ước, tìm người khác gả cưới. Nhàn nhi ngươi nghĩ như thế nào? Không chờ Lý Nhàn mở miệng, Lý Châu từ ghế trên nhảy dựng lên, đôi tay chắp lại trước ngực hướng tới Lý Chiêu cung cung kính kính bái một cái. Phụ hoàng. Nhi thần có chuyện muốn nói. Ngươi nói. Vâng, nhi thần cảm thấy cựu cựu nói rất đúng. Nhi thần vừa mới nhìn thấy Lý Trung, một bộ dáng không còn sống lâu tại nhân thế, chỉ sợ ngay cả đại hôn cũng không nhất định có thể vượt qua. Phụ hoàng chẳng lẽ muốn hoàng tỷ quá chồng trước khi cưới sao? Liền tính Lý Trung bình phục, phụ hoàng sao có thể để hoàng tỷ gả cho một người như vậy? Nhi thần là người thứ nhất không đáp ứng. Châu Nhi, hoàng tỷ chớ có khuyên ta. Châu Nhi tuy là chữ quân, nhưng cũng là thân đệ đệ của hoàng tỷ. 2 năm trước Châu Nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chưa từng khuyên qua. Hiện giờ Châu Nhi trưởng thành, không thể trơ mắt nhìn thân tỷ tỷ chính mình nhảy xuống hố lửa. Hoàng tỷ ngươi có gì sai? Vì cái gì lại muốn mạo hiểm thừa nhận Ô Thanh quá chồng trước khi cưới? Phụ hoàng, nếu mẫu hậu vẫn còn tại thế, người sẽ có bao nhiêu thương tâm? Châu Nhi cầu phụ hoàng làm chủ cho hoàng tỷ. Lý Châu nói xong, đông, một tiếng quỳ gối xuống. Tay áo rộng màu đen xõa dài trên mặt đất. Cái trán dán xuống nền đất lạnh lẽo. Cách chương.